Linh Kiếm Tôn, chương 513, 513, vì bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật Vô Trần lời nói, rất đơn giản để cho người khó tin mọi người đều biết. Phật Vô Trần trông coi chấp pháp nhất mạch, làm việc từ trước đến giờ cương trực công chính, mà hắn lại vừa là ở Phật Vô Trần mệnh lệnh bên dưới, tự mình đến Thiên Dương Thành, toàn lực điều tra ám sát chuyên. Dựa theo bình thường mà nói, hắn thấy Sở Hành Vân xuất hiện, định sẽ có hoài nghi. Kết quả, hắn chẳng những không có truy hỏi, ngược lại phất tay một cái, để cho mọi người lúc đó tản đi. Nếu không phải chính mắt thấy như vậy một màn, tất cả mọi người không thể tin được, Phật Vô Trần cũng có như thế một mặt. Trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy kinh sắc, duy chỉ có Sở Hành Vân, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, tựa hồ sớm có dự liệu. Hắn xoay người, đối với Phật Vô Trần ôm quyền nói. Nếu Vô Trần kiếm chủ lên tiếng, ta cũng sẽ không lưu lại, nếu như ám sát chuyện có chút tiến triển, mong rằng lập tức thông báo. Nói xong, Sở Hành Vân liền ở dưới con mắt mọi người, sải bước rời đi nơi đây. Vân Trường Thanh cùng Ninh Nhạc Phàm đám người, trong lòng mặc dù tràn đầy nghi ngờ, lại không có quá nhiều đặt câu hỏi, theo thật sát Sở Hành Vân nhịp bước, cũng rời đi nơi này. Nhìn từng cái người rời đi, Tề Dương trầm há sẽ từ bỏ ý đồ, nhưng hắn ngẩng đầu một cái, lại tiến lên đón Phật Vô Trần âm sâm đôi mắt, đánh cái dùng mình sau, dĩ nhiên đem đến miệng bên lời nói, gắng gượng nuốt xuống. Sở Hành Vân đám người sau khi rời khỏi, những người khác cũng lần lượt rời đi, bọn họ lúc rời đi, không khỏi là thấp giọng thảo luận, ngắn ngủi chốc lát, mới vừa rồi đã phát sinh hết thảy, liền truyền khắp cả tòa Thiên Dương Thành. Trên đất bằng, bóng người dần dần cách. Đến cuối cùng, chỉ còn lại Tề Dương Trầm, Tần Thu Mạc cùng Thường Xích Tiêu. Ba người bọn họ vẫn đứng tại chỗ, ngẩng đầu lên, nhìn dần dần trầm xuống Tây Sơn Tà Dương, trên người rối rít tản mát ra chìm mộ thái độ, tựa hồ trong nháy mắt già nua hơn 10 tuổi. Chỉ vì, ba người bọn họ con cháu, đều chết, không chừa một mống. Tề Dương Trầm nhìn Tiền Phương, vừa mới phát sinh nhất mạc, hắn chi nhớ sâu sắc, răng giận đến khanh khách vang dội. Giọng căm hận nói. Cái này Lạc Vân, hành vi càng phát ra quá đáng, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Tiếng nói cửa ra, Tần Thu Mạc cùng Thường Xích Tiêu đồng thời rời mắt, nhìn về phía Tề Dương Trầm. Thường Xích Tiêu lắc đầu nói, các chủ vốn là coi trọng Lạc Vân Thiên Phú, khắp nơi cấp cho tha phương liền. Trải qua chuyện này sau, Lạc Vân Thiên Phú đã dần dần triển lộ ra, ngay cả Phật Vô Trần đều phải lên tiếng che chở. Chúng ta muốn động thủ với hắn, độ khó quá lớn. Lần này mưu cục, tiêu phí quá nhiều người lực vật lực, nếu muốn lần nữa bố trí, không quá thực tế. Tần Thu Mạc cũng là thở dài, cơ hội lần này quá khó được. Cuối cùng lại thất bại, hắn rất là như đưa đám. Kia theo như các ngươi cách nói, chúng ta muốn cứ thế từ bỏ. Tề Dương Trầm đồng tử trợn to, tiếng nói lộ ra vô tận khổ sở. Dĩ nhiên không phải. Thường Xích Tiêu trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, quát lên. Chúng ta và Lạc Vân giữa, ân oán sớm đã không cách nào tiêu trừ. Hắn một ngày không chết, chúng ta liền thời khắc muốn lo lắng đề phòng. Hắn tấn nhập thiên linh cảnh giới sau, thực lực tăng lên to lớn. Vì vậy chúng ta càng phải ra tay, không thể để cho hắn thiên phú hoàn toàn triển lộ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người, muốn giết, nhưng người xuất thủ. Tuyệt không có thể là chúng ta bên trong bất kỳ người nào, bao gồm toàn bộ nội vụ nhất mạch. Nghe xong lời này, Tề Dương Trầm cùng Tần Thu Mạc lẫn nhau mắt đối mắt, tràn đầy não nghi ngờ, cuối cùng chăm miệng một lời đạo. Y theo như lời ngươi nói, kẻ ra tay kia, rốt cuộc là người nào? Thường Xích Tiêu dừng lại chốc lát, cuối cùng từng chữ đạo. Bách Lý Cuồng Sinh, ở ba người nói chuyện với nhau lúc, Vân Trường Thanh đám người tụ tập ở trong đại sảnh. Từng cái yên lặng không nói, liền như vậy ngưng mắt nhìn Sở Hành Vân, trong mắt bọn họ nghi sắc, đã nói rõ hết thảy. Sở Hành Vân lắc đầu cười một tiếng, giải thích, ta trở lại Thiên Dương Thành trên đường, tình cờ gặp phải Lục Hình, cho nên, ta mới vừa gia nhập Thiên Dương Thành, liền từng gặp Vô Trần kiếm chủ một mặt, hơn nữa đem đã nhiều ngày phát sinh chuyện, một chữ không kém tất cả báo cho biết. Bởi vì này điểm, trong lòng của hắn đã sớm biết, ta theo ám sát chuyện. Cũng không quá nhiều quan hệ, Tề Dương Trầm nói những lời đó, hắn đương nhiên sẽ không lý tới, gần nghe một câu, liền toàn bộ bác bỏ, không muốn lãng phí thời gian. Khó trách ngươi mới vừa rồi biểu hiện bình tĩnh như vậy. Nguyên lai ngươi đã sớm biết, Phật Vô Trần sẽ không truy cứu chuyện này nữa, cho nên mới dám cản rỡ như vậy. Thậm chí đối với Tề Dương Trầm đột nhiên xuất thủ, ảo ra lửa giận. Đường Vân Hoan nhớ lại mới vừa rồi chuyện, thanh âm kinh ngạc nói. Coi là vậy đi, Sở Hành Vân nhún vai một cái, không có vấn đề nói. Nội vụ nhất mạch, đã phách lối hồi lâu, ta mỗi lần xuất thủ sau, trong vòng thời gian ngắn, bọn họ cũng sẽ không xuất thủ dẫn đến, tranh đấu lâu như vậy, cũng nên hơi chút nghỉ ngơi một chút. Nghe vậy, tất cả mọi người là giờ khóc giờ cười. Ở chỗ này trước, bọn họ cũng không biết những thứ này, trong lòng đều là tràn đầy khẩn trương, gì tới đã làm tốt hợp lại đánh một trận từ chiến chuẩn bị, muốn mạnh mẽ mở một đường máu. Nào ngờ, hết thảy các thứ này hết thảy, đều tại Sở Hành Vân nắm trong bàn tay. Nếu mới vừa rồi chuyện, đã có một kết thúc, chúng ta cũng chưa có nhắc đi nhắc lại. Vân Trường Thanh vuốt râu dài, ngữ phong biến, đặt câu hỏi. Kia thú triều cùng hai đại cao thủ, lại là chuyện gì xảy ra? Không sai, Lạc Vân ngươi rốt cuộc gặp phải cái gì, tu vi lại tăng lên nhanh như vậy? Lôi Nguyên Quang cũng đặt câu hỏi, hắn tiếng nói, lập tức hấp dẫn lấy tất cả mọi người, ánh mắt rối rít quét xuống. Sở Hành Vân khẽ cười khổ, đem đã sớm nói cho Phật Vô Trần giải thích, không kém chút nào lặp lại một lần. Trải qua chuyện này, Sở Hành Vân đã nhìn ra, tất cả mọi người tại chỗ, cũng đối với hắn không có lòng khác, trong lòng tràn đầy tín nhiệm, khẳng định. Vì vậy, hắn càng không thể nói xuất chân tướng của sự tình. Báo thù hai chữ, nhìn qua đơn giản, lại dính líu vạn kiếm các cùng tinh thần cổ tông, Sở Hành Vân không muốn bởi vì chính mình duyên cớ, đem bọn họ cũng kéo vào nước đục bên trong. Giấu giếm, cũng không phải là vì lừa dối, mà là vì bảo vệ. Chờ Sở Hành Vân nói xong, mọi người ngừng lại khẩu khí kia, rốt cục thì nồng đậm phun ra, trên mặt tràn đầy cảm khái ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này chuyện, có thể nói là triệt đầu triệt đuôi từ cục, nhờ có sư tôn người hiền tự có thiên tướng, không chỉ có khéo léo tránh đuổi giết, còn ngẫu nhiên được kỳ ngộ, tấn nhập thiên linh nhị trọng, trừ ngoài ra, Thường Xích Tiêu cùng Tề Ngọc Chân đám người, cũng bị cường giả thần bí giết chết, những thứ này. Có thể nói là hung hăng đả kích nội vụ nhất mạch đắc ý tư thái. Lục Thanh Giao mặt đầy hưng phấn, khẽ cười nói, trọng yếu nhất là, tỷ tỷ cũng nhân họa đắc phúc, thành công thoát khỏi Thường Xích Tiêu ma trường, nàng bây giờ là thân tự do, đã có thể chính thức lại ở sư tôn môn hạ. Thanh Giao, không phải hồ ngôn loạn ngữ, nghe được Lục Thanh Giao lời nói, Lục Thanh Tuyền vội vàng lên tiếng ngăn lại, thấp giọng nói, giống ta loại này bị trục xuất sư môn người. Vô đức vô năng, há lại dám xa cầu chuyện này. Lục Thanh Tuyền trên mặt hiện lên khổ sở thái độ, một đôi tròng mắt trong suốt, nhưng là hướng Sở Hành Vân phương hướng, lén lén liếc về mấy lần. Sở Hành Vân tự nhiên nhận ra được Lục Thanh Tuyền ánh mắt, cười nhạt một tiếng. Hắn đối với Lục Thanh Tuyền, cũng là rất là hài lòng, người sao tâm tính, lời nói, cũng là không thể kén chọn. Bất quá, Sở Hành Vân không có lập tức đáp ứng. Hắn bỗng nhiên dừng lại, sau đó nói, xuất thân lai lịch, gặp qua chuyện gì, có hay không bị sư môn đuổi ra khỏi, những thứ này ta đều không để ý, chỉ cần đối phương có thể phá ra kiếm bia, liền có tư cách thành làm đệ tử thân truyền. Ngược lại, nếu như không có thể phá ra kiếm bia, cho dù đối phương thân cao hơn nữa, ta cũng sẽ không nhiều liếc mắt nhìn. Cách chương.